Lò súng cướp cò, chương 107, khắp tận xương. Góc truyện audio.com. Giống như cô gái bình thường trong tình yêu, kết hôn thậm chí sinh con với người yêu, với Cố Lạc mà nói, là một giấc mộng rất xa xôi, nhưng bây giờ quay đầu nhìn lại, giấc mộng này đã thực hiện được một nửa, nửa còn lại Cố Lạc không dám nghĩ. Sau khi cưới thì Dạ Chiêu vẫn không dùng biện pháp tránh thai nào, Cố Lạc không phản ứng, nhưng không lâu sau. Rốt cuộc khi Dạ Chiêu phát hiện ra một chuyện, anh vứt mấy hộp thuốc tránh thai nhỏ xuống trước mặt cô, mặt trầm xuống hỏi. Đừng nói, với anh là em vẫn luôn len lén uống thuốc, Cố Lạc vội thu thuốc lại, đi tới lấy lòng anh. Không phải anh không thích mang bao sao, em cũng không thích. Khi Dạ Chiêu hừ lạnh, không hề eo kêu đi nể mặt chọc thùng cô. Không phải anh không thích mang, anh vốn không muốn mang nó. Không có gì khác, đừng giả ngốc giả ngu, khi Dạ Chiêu gõ gõ lên gáy cô, có phải em không hề muốn sinh con cho anh? Về chuyện này, thì Dạ Chiêu vẫn canh cánh trong lòng, mặc dù hiểu rõ tình cảm của cô đối với mình, nhưng trong lòng vẫn tùy chung xoay quanh chỗ khúc mắc này, vẻ mặt Cố Lạc uất ức, ai nói em không muốn, mặt mày cô nhíu lại khiến lòng thi Dạ Chiêu mềm nhũn, vẻ mặt căng cứng. Nhưng trong giọng nói đã bớt nghiêm túc, vậy không cần vụng trộm uống thuốc sau lưng anh. Buổi tối khi thân mật, Cố Lạc cảm thấy thi Dạ Chiêu càng ra sức hơn trước kia, sau khi phóng ra cũng không chịu ra ngoài, ôm cô không buông. Cố Lạc rất thích sau khi yêu còn được anh ôm như vậy, nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh, cảm thụ độ ấm trên người. Anh còn có cảm giác an toàn, cảm giác thỏa mãn kia. Hồi phục từ trong dư vị tuyệt vời, Cố Lạc đẩy anh một cái. Anh nặng quá, đứng lên. Không đứng, thì Dạ Chiêu chỉ hơi nâng người lên, dayang da le tui đón Cố Lạc lập tức. Cảm nhận được bộ phận kia biến hóa, vội vàng thở gấp. Chẳng lẽ anh còn, muốn, đoán thử xem nào, thì Dạ Chiêu cười xấu xa một tiếng, cọ sát mềm mại của cô. Cũng không nghĩ xem anh thủ thân như ngọc bao lâu, em nợ anh sao có thể dễ dàng bồi thường hết như vậy. Vì thế Cố Lạc lại bị anh vui vẻ tràn trề ăn một lần. Sáng sớm hôm sau, lúc Thi Già Việt ăn điểm tâm thấy Cố Lạc chống nạnh xuống tầng dưới thì mím miệng. Nhỏ nhắn cười, Cố Lạc ngáp dài ngồi đối diện cậu. Cười cái gì, thắt lưng lại bị chật sao? Thi Già Việt hỏi ngây thơ, mặt Cố Lạc không đỏ tim không đập mạnh nói dối. Trước sau như một, đúng vậy, chỉ có điều thắt lưng mẹ bị chật sao con? Lại có vẻ vui mừng như vậy, chú ý một chút thôi, Thi Già Việt liếc nhìn Thi Dạ Chiêu tiếp sau đó ăn cơm, mà khóe miệng Thi Dạ Chiêu khẽ nhếch lên, giải đáp thắc mắc cho Cố Lạc, con đã trưởng thành em, nên đổi lý do khác, Thi Già Việt gật đầu, con biết mà mẹ, thật ra mẹ không cần dùng lý do này để gạt con nữa. Cố Lạc cũng là người thông minh, lập tức eo kêu đi nghe hiểu ám hiệu trong lời. Nói, trên mặt phát sốt, hai kẻ khốn kiếp, cô chọc Thi Già Việt. Mẹ, thật uổng công nuôi con, có người khi dễ mẹ con còn không hướng về mẹ. Thi Dạ Chiêu nghiêm mặt sửa chữa lời nói sai lầm trong giáo dục con trai. Của Cố Lạc, sau này con sẽ biết, có lúc xuống tay hung ác một chút với. Phụ nữ mới có thể chứng minh bản thân cái. Gì, chứng minh thân thể anh khỏe mạnh à, Cố Lạc cũng không phải đèn đã. Cạn dầu, nhấp một ngụm sữa tươi đưa mắt liếc xéo soi mói anh, nhất định. Phải ép anh không nói mấy lời buồn nôn trước mặt con trai. Đến, lượt Thi Dạ Chiêu mím môi, lần này Thi Già Việt rất có lương tâm đứng về phía Cố Lạc càng. Ngây thơ, góc chuyện audio.com, hỏi ngược lại ba mình, chứng minh cái, gì, chứng minh, Thi Dạ Chiêu cố làm mặt, lạnh tỏ vẻ không việc gì, nhắm mắt nói, chứng minh mình có nhiều quan, tâm tới người phụ nữ này, Thi Già Việt không dám cười quá eo kêu đi, càn rỡ, gật gật đầu sáng tỏ. Cố Lạc hài lòng nheo mắt đứng dậy cách nửa cái bàn hôn môi anh. Hai người cứ công khai tình nồng ý mật như vậy. Vào sáng sớm, Thi Già Việt thở dài, hai ba miếng giải quyết bữa sáng, cầm lấy giỏ sách, con đi học, dĩ nhiên, không ai để ý đến cậu. Sau chuyện này, Cố Lạc vẫn tiếp tục uống thuốc nhưng chu kỳ sinh lý của cô đã kéo dài hơn bình thường. Nghĩ đến khả năng đó, Cố Lạc chạy đến chỗ Nhan Hạ, vừa vào cửa liền vọt vào phòng cô ấy, lấy que thử thai trong ngăn kéo chạy vào toilet. Sao cô biết tôi có que thử thai? Nhan Hạ ở ngoài nhà vệ sinh hỏi. Cô hận không thể sinh cho Từ Ngao 8-10 đứa, dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được, nhất định là cô có dự sẵn cái này. Một lát sau, Cố Lạc mở cửa, vẻ mặt đê, đờ, l, em. Quy, đờ như trời sập xuống, giơ que thử thai lên. Làm sao bây giờ, SCG dương tính, mang thai. Hai người phụ nữ nhìn nhau, đều hơi ngẩn người. Sao, làm sao bây giờ, Nhan Hạ cầu trời cầu đất nhưng không mang thai được. Người phụ nữ này không muốn có đứa bé lại còn uống thuốc còn có thể mang thai. Không phải cô uống thuốc sao? Sao lại có thể trúng thưởng? T, tinh, trùng của Ti Dạ Chiêu được làm từ nguyên liệu đặc biệt gì? Cố Lạc cắn môi suy tư một lát, tôi đi bệnh viện kiểm tra. Bệnh viện cho ra kết quả cũng không thay đổi, Cố Lạc cầm tờ xét nghiệm về. Nhà thấy Thi Già Việt và Thi Duy Ân đang vì chơi ghép hình mà buồn. Phiền, thấy cô trở về thì nở nụ cười, xông ra ôm lấy cô. Lạc Lạc mau tới giúp cháu ghép hình, cô bé không nặng không nhẹ, nhưng Thi Dạ Chiêu ở bên cạnh sợ quá mức vội. Vàng kín đáo đưa Thi Duy Ân cho Thi Già Việt, mặt căng thẳng sờ bụng cô. Sao rồi, có bị đụng vào không? Cố Lạc ý thức được điều gì, vẻ mặt kỳ quái nhìn anh. Tại sao anh lại hỏi thế? 72 đang rảnh rỗi chơi ghép hình LQD với Thi Duy Ân ở trên ghế salon mở. Miệng, anh ấy đã biết trước kết quả kiểm tra ở bệnh viện trên tay cô. Quả nhiên, sao cô lại quên mất người đàn ông mà mình gả cho là ai? Cố Lạc nhấc đầu nâng trán, anh lại đủ bình tĩnh, anh muốn chờ em chủ động nói với anh, nhưng bây giờ người muốn thẳng thắn, đổi lại là anh. Ti Dạ Chiêu đỡ cô ngồi xuống. Lần trước anh đã đổi thuốc của em, cũng biết thời kỳ rụng trứng của em, cho nên em mang thai, em đi bệnh viện kiểm tra anh ở đây đều nắm rõ trong lòng bàn tay rồi hả? Cố Lạc nói tiếp cũng không hẳn là vui sướng, mà lo lắng thật sâu, vì tin tức năng ký mà Thi Duy Ân và Thi Già Việt kinh ngạc há to miệng. Lạc Lạc có em bé rồi hả? Mẹ có em bé rồi hả? 72 biết cô đang lo lắng điều gì, xếp xong một khối ghép hình rồi mới nói. Evan đã tự mình đi tìm Dr. G từ sớm rồi, ông ấy không phản đối điều này, mặc dù nhất định có nguy hiểm, nhưng không phải không thể. Trước kia bọn họ đều cho rằng thời gian của cô không còn nhiều, mang thai vốn không thể được, nhưng tình huống bây giờ trở nên không giống vậy. Có lẽ cô thật sự có thể sinh một em bé cho Thi Dạ Chiêu. Thi Già Việt vẫn còn kinh ngạc, Dayang Dan Li Kuridon tay nhỏ bé thận trọng sờ bụng vẫn còn bằng phẳng của Cố Lạc. Thi Duy Ân học dáng vẻ của cậu cũng sờ lên bụng Cố Lạc mấy cái. Là bé trai hay bé gái? Thi Già Việt suy nghĩ một lát, anh đoán là bé gái. Sau đó lại thêm một câu, gocchuyenaudio.com, em bé đáng yêu xinh đẹp giống như Ân Ân vậy. Bỗng dưng, trong lòng Thi Duy Ân nổi lên chút gợn sóng lăn tăn. Bé gái giống mình, vậy già sẽ đối với bé giống như đối với mình sao? Em bé sẽ kề cận già giống mình sao? Dường như trong lòng không thoải mái. Em đoán là bé trai. Thi Duy Ân phồng miệng nhỏ kiên định phản đối, chọc cười Thi Già Việt cùng. 72, cậu thuận theo ý của cô nhóc, em bé nào cũng được, dù sao anh đều thích, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thi Duy Ân xoay, già chỉ thích bé mới đúng. Cố Lạc kéo Thi Dạ Chiêu trở lại trên tầng trên, vừa mới vào phòng còn chưa kịp nói chuyện liền bị Thi Dạ Chiêu ôm chặt lấy. Lạc Lạc, trong nháy mắt trong lòng Cố Lạc đờ, email protected. Em, đờ tràn đầy chua xót. Anh có nghĩ tới sẽ có hậu quả gì chưa? Bất kỳ hậu quả gì đều có anh chịu trách nhiệm. Thi Dạ Chiêu ấn lên trán cô một nụ hôn. Anh cho rằng đã cưới một người phụ nữ dũng cảm nhất trên đời, mỗi người đều có con đường riêng của mình, không ai biết trong tương lai con chúng ta sẽ đối mặt với cái gì, nương anh tin con không? Phải là người hèn yếu, nhưng nếu như em không muốn đứa bé này, anh tôn trọng em. Cố Lạc không có cách nào tưởng tượng Thi Dạ Chiêu đã từng mất đi hai đứa bé lại quyết tâm cho cô hai chữ tôn trọng này, chỉ có điều lại xác định một lần nữa người đàn ông này đáng giá để cho cô làm bất cứ chuyện gì. Già làm sao bây giờ? Em lo lắng con. Thi Dạ Chiêu cười, anh nghĩ anh nên nói cho em biết thuốc của em là con cho anh. Liên hệ máu mủ là một quan hệ kiên cố nhất, nhưng thật ra chân chính quan trọng nhất là lòng người. Thi Dạ Chiêu là người có lòng, Thi Già Việt cũng thế. Cố Lạc càng ngày càng phát hiện thật ra trời cao không tệ với cô, hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời cô vì cô mà cam tâm tình nguyện thành lập LQD. Một mối quan hệ cha con khiến người ta uất ức trong lòng họ đúc thành. Ủng hộ mạnh mẽ nhất, dốc lòng bảo vệ cô. Có lẽ cô cũng nên làm một lựa chọn, điều mà trong quá khứ đã không chọn, lựa chọn cho tương lai. Ngày này năm sau, như Thi Già Việt từng nói, Cố Lạc sinh một bé gái xinh đẹp đáng yêu như Thi Duy Ân. Cũng trong ngày đó, lần đầu tiên Thi Duy Ân chiến tranh lạnh với Thi Già Việt, mặc dù Thi Già Việt hoàn toàn không hiểu nguyên nhân chiến tranh lạnh, cách chương.